Ngọn sóng tình yêu, chương 225, gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ phẫn uất trái tim tức giận của Bạch Nhược Hy dao động mạnh ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run. Không thể nguôi ngoai cơn giận trong lòng, cô tức giận đến mức lao về phía hai người họ, tức giận vươn tay đẩy Doãn Ngụy và Kiều Huyền Thạc ra, đi qua giữa hai người, cơn tức giận của cô đánh bật Doãn Ngụy ra xa vài bước rồi lui ra đụng phải ai đó ở bên cạnh. Doãn Ngụy nhanh chóng xin lỗi những người đứng sau cô. Kiều Huyền Thạc quay đầu nhìn bóng dáng xinh đẹp của Bạch Nhược Hy đang bước vào tiệc với một nụ cười. Cô đang tức giận và sự tức giận quá rõ ràng khiến anh có một cảm giác không thể giải thích được trong lòng. Anh đang ghen à, anh không thích phỏng đoán, nhưng anh phải học cách đoán bây giờ, anh không có cách nào để đưa một chuyên gia cảm xúc đến để dạy anh cách đối phó và hiểu cảm xúc. Vì vậy, nếu muốn tự mình học những kỹ năng này, trước tiên phải bắt đầu từ cảm xúc của Bạch Nhược Hy. Anh dừng lại một chút rồi bước tới để theo kịp. Doãn Ngụy vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng nói. Huyền Thạc, anh đi đâu vậy? Kiều Huyền Thạc nheo mắt lạnh lùng, ánh mắt từ từ di chuyển xuống, anh dán chặt vào bàn tay mà Doãn Ngụy đặt trên cánh tay của mình. Sự thờ ơ đột một co lại và nuốt nước bọt một cách lo lắng. Kiều Huyền Thạc phản ứng lại, nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu an ủi cô. Chờ mấy phút tôi có chuyện muốn nói với người phụ nữ đó. Người phụ nữ kia, Doãn Ngụy không thể không lừa dối, hóa ra Kiều Huyền Thạc ghét Bạch Nhược Hy đến mức không muốn gọi lại tên cô, mà lại gọi là người phụ nữ đó. Từ này cũng được gọi là như vậy lãnh đạm, ngược lại, thái độ của Kiều Huyền Thạc đối với cô càng ngày càng tốt và dịu dàng hơn. Mặc dù Doãn Ngụy không biết tại sao anh ấy thay đổi, nhưng bây giờ cô đã hài lòng, và cô vội vàng ghen tuông, giả vờ thờ ơ và lẩm bẩm rất thấu cảm. Được rồi, anh có thể nói chuyện tốt với Nhược Hy, ngay cả khi đã ly hôn thì cũng có thể là một người bạn. Em sẽ đi chào những người bạn khác. Được, Trèo Xuân Xua cố nén một nụ cười cứng nhắc và ngay lập tức quay người rời đi. Doãn Ngụy nheo đôi mắt tà mị, mỉm cười mở mắt ra yên lặng nhìn bóng lưng quyến rũ của Kiều Huyền Thạc, tâm trạng càng lúc càng dâng trào. Cô Doãn, đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau Doãn Ngụy. Doãn Ngụy định thần và quay lại. Đứng phía sau là một người đàn ông, đây là người phục vụ của nhà hàng đã ký hợp đồng đồ ăn trong bữa tiệc, anh ta nhìn Doãn Ngụy với ánh mắt xanh mãnh và u ám. Có chuyện gì vậy? Doãn Ngụy lộ khuôn mặt băng giá của mình lên và lạnh lùng hỏi. Người đàn ông chậm rãi cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm. Cô Doãn, tôi có một đoạn video nhỏ mà cô rất quan tâm, không biết cô có tiện cất bước nói chuyện. Doãn Ngụy cất giọng, chán ghét lùi lại một bước. Lạnh lùng nói, chỉ cần nói cho tôi biết anh có việc gì, đừng bày trò cho tôi. Người đàn ông nhìn xung quanh, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở cho cô xem. Doãn Ngụy liếc nhìn màn hình điện thoại di động và không thích điện thoại di động của anh ta, vì vậy cô không muốn đụng vào. Nhưng trong vòng 5 giây trên màn hình, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô nhanh chóng tránh điện thoại di động của anh, căng thẳng run rẩy, nhanh chóng xóa video. Người đàn ông cười xấu xa nói. Tôi đã có sao lưu, sao cô không cất bước nói chuyện với tôi? gocchuyenaudio.com. Doãn Ngụy hít sâu một hơi, cầm thật chặt điện thoại, hai mắt phun lửa giận, nhìn chằm chằm người đàn ông một cái rồi nói. Đi theo tôi, nói xong, cô xoay người bước nhanh về phía cửa sau. Người đàn ông chậm rãi nhìn theo cô với một nụ cười tâu toét. Bạch Nhược Hy tức giận đến mức không quan tâm đến rượu khi bước tới, cầm lên uống cạn, uống xong lại uống thêm một ly. Ba chén rượu, cổ họng, dạ dày, da thịt đều bị rượu làm cho bỏng nóng. Cô ít khi uống rượu nên sức uống không được tốt. Sau khi đặt ly rượu xuống, khí lực từng chút một nóng bừng cả mặt, nóng ran cả người. Cô hai tay cầm cái bàn, cúi đầu thở dốc, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Thì ra anh là loại đàn ông này, Bạch Nhược Hy, tôi đã nhìn lầm anh. Tôi là loại đàn ông nào? Đột nhiên, có một giọng nói từ tính trầm thấp nhàn nhạt bên tai Bạch Nhược Hy nhẹ đến khàn khàn, cô không khỏi run lên, xoay người dựa lưng vào thành bàn. Kiều Huyền Thạc đang đứng sau lưng cô, vẫn gần như vậy, khi cô quay lại, khoảng cách giữa họ chỉ là vài cm. Cô ngước mắt nhìn sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông, mùi hương nam tính của nội tiết tố nam trên người anh ấm áp bao trùm lấy cô, mùi thơm nhàn nhạt xộc vào mũi. Có lẽ dưới tác dụng của rượu cô cảm thấy vành tai rất nóng, tim đập dữ dội. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt quyến rũ mê người, hô hấp rối loạn, anh khàn giọng hỏi lại. Theo ý em tôi nên là người như thế nào? Bạch Nhược Hy định thần lại, cô trầm mặc tức giận hỏi. Anh đã có bạn gái, tại sao lại phải thân thiết với Doãn Ngụy như vậy? Liên quan gì đến em? Đầu của người đàn ông càng lúc càng thấp, giọng nói vô cùng dễ chịu càng thêm khàn khàn. Môi Bạch Nhược Hy đột nhiên bị nghẹn lại, nó không liên quan gì đến cô, nhưng cô lại không thể không tức giận. bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một luồng hơi thở mạnh. Nhưng khí tức của người đàn ông quá mạnh, Bạch Nhược Hy cuối cùng cũng không thể thắng được anh, không tự tin nói. Không liên quan gì đến em, nói xong, cô xoay người cầm một ly rượu lên, tiếp tục uống. Kiều Huyền Thà cao mày, nhìn cô uống cạn ly rượu thứ tư. Anh bước đến bên cô, sánh vai nhau cầm rượu trên bàn lên, từ từ nhấp một ngụm, ly rượu rời khỏi đôi môi mỏng, anh lắc nhẹ ly rượu vàng, nhìn xuống ly, khẽ thì thầm. Nhắc nhở, khi một mình đến không được uống rượu, sẽ không có ai đưa về. Bạch Nhược Hy giễu cợt, sau đó cầm ly rượu lên đầy khinh thường. Có tiền thì sợ không về được sao? Xã hội này có tài xế lái thuê, có khách sạn, có taxi. Sắc mặt Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, uống cạn ly còn lại một ngụm, đặt ly rỗng xuống, nhìn cô hỏi. Em có ý thức an toàn không? Đừng nghĩ tới xã hội này quá đen tối. Bạch Nhược Hy mỉm cười, bước chân bắt đầu có chút buông lỏng, ánh mắt của Kiều Huyền Thạc cũng có chút buông lỏng. Nói xong, Bạch Nhược Hy cầm ly khác lên, ngay khi cô vừa cầm lên, Kiều Huyền Thạc đã chộp lấy và nói với giọng ra lệnh. Uống nước trái cây đi. Bạch Nhược Hy bị giật khỏi ly, ngay lập tức cáu kỉnh, khó chịu cười tâu toét. Cô phun ra, anh thật là kỳ lạ, anh bắt cá hai tay và nói rằng không liên quan gì đến em. Việc em uống rượu liên quan gì đến anh? Ken tị, Kiều Huyền Thạc thẳng thừng hỏi. Bạch Nhược Hy sừng sốt trong chốc lát, đơ như một con gà gỗ, trái tim đột nhiên lỡ nhịp, đập loạn xạ. Anh ta liếc nhìn cô một cách hoang mang và khó hiểu, và câu hỏi táo bạo của anh ta đã thu hút phản ứng lớn từ cô. Gocchuyenaudio.com. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Nhược Hy khẽ mở ra, cô muốn nói phản bác lại, nhưng lời nói đó đọng lại giữa môi và răng, cô không thể nói ra. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của cô với sự mê hoặc. Quả táo của Adam quá sexy, không thể không lăn lên lăn xuống hai lần. Lặng lẽ đợi câu trả lời của cô ấy. Cách chương.